Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần ba la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 78. Tùy cơ ứng biến, lựa kẻ hở kiếm lời. Tùy quyền mà làm biến đổi, từ biến đổi mà tìm thời cơ. Đó là một trong những tư tưởng quan trọng của binh pháp Tôn Tử. Tôn Tử nói, tướng soái tinh thông và biết vận dụng chính dạng biến hóa, tức là hiểu được cái đạo cầm quân. Tướng soái mà không hiểu được sự vận dụng linh hoạt các loại cơ biến, thì cho dù có thông thuộc địa hình cũng không thể giành được điều kiện thuận lợi trong những địa hình có lợi. Chỉ huy quân đội mà không hiểu phương pháp các loại biến hóa, tuy có hiểu được năm lợi, cũng chẳng phát huy được đầy đủ tác dụng. Theo tư tưởng đó của Tôn Tử, có tùy cơ ứng biến được hay không, hành động theo sự biến đổi được hay không, là mấu chốt để quân đội có thể đánh thắng được hay không. Nhà quân sự đời Minh Lưu Bá Ôn cũng có lời bàn về vấn đề trên như sau. Phàm là phép tắc của nhà binh, quan trọng là ở ứng biến, thành thạo dùng binh. Khi hành động phải liệu tính về địch trước. Địch không biến động thì phải chờ, nhưng lúc không biến động thì mình phải ứng để được lợi thế. Binh pháp nói, người nhân biến hóa của địch là giành thắng lợi mới đáng gọi là thần. Lưu Bá Ôn còn dẫn ra sự việc đời, Hậu Lương, thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Do không hiểu lẽ mà quân biến, ép Lưu Tầm xuất kích, để đến nỗi thất bại, nằm nói lên tầm quan trọng của tùy cơ ứng biến trong quân sự. Thời ấy nhà Hậu Lương và nhà Hậu Đường chỉ giành giật Ngụy Châu mà gây nên một chiến tranh. Chủ tướng Lưu Tầm của Hậu Lương hiểu binh pháp rất sâu, đóng quân ở Huyền Tân, đào hào đắp lũy, tăng cường biện pháp phòng ngự. Do không hiểu lẽ mà quân biến ép Lưu Tầm xuất kích, để đến nỗi thất bại, nhằm nói lên tầm quan trọng của tùy cơ ứng biến trong quân sự. Thời ấy nhà Hậu Lương và nhà Hậu Đường chỉ vì giành giật Ngụy Châu mà gây nên một cuộc chiến tranh. Chủ tướng Lưu Tầm của Hậu Lương hiểu binh pháp rất sâu, đóng quân ở Huyền Tân, đào hào đắp lũy, tăng cường biện pháp phòng ngự, lại mở ra con đường cung cấp lương thực, cầm cự với quân Hậu Đường một thời gian nhằm tìm một cơ hội cầm chắc thắng lợi. Nhưng Lương Đế không đủ kiên nhẫn, lại chẳng hiểu gì binh pháp, luôn giục giả Lưu ra đánh. Lưu đáp, quân của Hậu Đường không dễ gì một trận là đánh tan, chờ cho địch tấn công, tìm thời cơ nào có lợi cho ta, nhất định lúc đó sẽ ra đánh ngay. Lương Đế lại hỏi kế sách gì thắng địch. Lưu Tầm đáp, thần không có mưu lược gì thần thánh, chỉ mong cho quân sĩ được mỗi người 10 đấu gạo, nhất định sẽ thắng được địch. Lương Đế nổi nóng nói, chẳng lẽ tướng quân muốn giữ gạo trong kho để chữa bệnh đói khát sao? Rồi lại cử người đốc chiến. Lưu Tầm nói, đại tướng cầm quân ra trận có thể không theo lệnh vua, lúc địch gần gây biến động rồi mới có thể mưu tính. Nay do địch còn đang hăng hái, chớ nên khinh suất, các vị thấy thế nào? Tướng lĩnh Dư Quyền cũng chẳng hiểu gì binh pháp, nên muốn theo lời vua, không muốn nghe lời khuyên này. Chủ trương là muốn ra đánh. Không biết làm gì hơn, Lưu Tầm đành phải nghe theo. Lúc đầu thắng được hai trận nhỏ, nhưng đã bị quân Hậu Đường biết rõ mọi điều hư thực. Đánh trận nữa, bị quân Hậu Đường đánh cho thua to. Đó là kết quả tất yếu của việc chưa nắm được thời cơ có lợi mà đã đánh một cách mù quáng. Thương trường cũng như chiến trường, biến hóa khôn lường. Sự biến hóa ấy có thể làm mất đi những điều kiện thuận lợi vốn có, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển. Người giỏi tùy cơ ứng biến trên đường kinh tế nhất định sẽ biết phát hiện cơ hội tốt, nhắm trúng mục tiêu để kiếm lời. Cách suy nghĩ và phương pháp kinh doanh ấy ta tạm gọi là lựa kẻ hở kiếm lời. Trong lựa kẻ hở kiếm lời thì kiếm lời là mục đích, lựa kẻ hở là thủ đoạn. Có được thủ đoạn thì sẽ đạt được mục đích. Theo kinh nghiệm của các thương gia thành công, có thể đúc kết thành 3 điểm sau. 1 là chờ thời. Theo sự biến đổi của thị trường, theo sự phân tích logic, biết phán đoán được một cơ hội nào đó sẽ đến để tận dụng nó. Phải có sự chuẩn bị thật đầy đủ, để khi thời cơ đến, là có thể tận dụng để hốt bạc. Nhiều doanh nghiệp thành công đều kinh qua giai đoạn chờ thời. Ông Quách Phương Phong, siêu tỷ phú ở Singapore, bước đầu lập nghiệp đã thành công trong việc chờ thời và tận dụng thời cơ. Nhờ đó mà doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, anh em nhà họ Quách nhắm đúng thời cơ, mua cào mua cấu một số lớn hàng ngũ kim, vật liệu thép, linh kiện sửa chữa tàu thuyền, mà lúc đó phần lớn người ta cho là thứ bỏ đi. Một thời gian không lâu sau, tình hình thay đổi, mọi thứ đều lột xác. Ngành xây dựng giao thông phát triển rầm rộ. Những thứ phế phẩm mà anh em họ Quách mua vào lúc trước bỗng trở thành hàng quý đắt tiền. Thời cơ mà họ đoán định và trông đợi đã đến. Phế phẩm trở thành hàng quý. Họ đã thu được một khoản lãi kết xù. Hai là tìm thời. Nhà kinh doanh phải trăm phương ngàn kế đi tìm thời cơ. Về mặt ý nghĩa mà nói, thời cơ kinh doanh là tiền bạc. Tìm được thời cơ tức là kiếm ra tiền. Những người giỏi tìm thời cơ trong giới doanh nghiệp cũng không phải là ít. Việc ông chủ công ty hóa chất Hồng Kông đi tìm thời cơ hay đi bắt ma là một điển hình. Vào những năm 70 của thế kỷ này, khi người châu Âu sáng chế ra được loại đồ chơi trí tuệ mà trẻ em gọi là khối ma, như trò chơi Rubik, nhiều nhà máy ở Hồng Kông cũng muốn sản xuất mặt hàng này để lấp vào khoảng trống của thị trường phương Đông. Ông chủ công ty hóa chất Dân Sinh đã nhạy bén phát hiện ra thời cơ, mua kỹ thuật chế tạo đồ chơi này rồi chuyển giao kỹ thuật về Hồng Kông. Hàng trăm nhà máy nhựa hay tin mới tranh nhau mua. Công ty hóa chất Dân Sinh vốn vắng vẻ, qua một đêm bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt. Khách chen đầy cửa. Đó cũng là kết quả của việc vất vả đi tìm thời cơ. Ba là thức thời. Cơ hội có lúc hết sức thần bí, có lúc lại rất lộ liễu. Những cơ hội lộ liễu nhiều khi ở ngay trước mắt. Người biết nhận ra thời cơ có thể lợi dụng nó mà hốt tiền hốt bạc. Người không có tầm mắt ấy sẽ để cho thời cơ đi qua ngay trước mắt. Chờ thời, tìm thời, tức thời chỉ là vài phương thức tương đối dễ thành công trong cách kiếm lời. Sự lớn rộng của thị trường, sự phức tạp của môi trường kinh doanh, sự thay đổi nhanh chóng của trào lưu sản xuất hàng hóa đều luôn có những cơ hội xuất hiện dưới mọi hình thức. Người nào có trí tuệ, giỏi tận dụng thời cơ thì sẽ gặt hái được thành công trong kinh doanh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 79 trong 88 kế làm giàu. 79. Nhìn đầu thấy cuối, dự kiến để phát tài. Trong vấn đề phân tích, phán đoán hoạt động quân sự của địch, Tôn Vũ chỉ ra rằng trên nóc nhà doanh trại địch có chim đến đầu, điều đó nói lên rằng bên dưới vắng người. Quân địch đang đêm kêu hốt hoảng, đó là biểu hiện của sự kinh hoàng. Trong doanh trại địch có sự lộn xộn, đó là biểu hiện của tướng lĩnh không nghiêm. Cờ xí địch nghiêng ngả không chỉnh tề, đó là lúc hàng ngũ địch rối loạn đến tồi tệ. Cấp trên của địch hay quát tháo nóng nảy, đó là biểu hiện của sự mệt mỏi trong toàn quân. Lấy lương thực để chăn ngựa, giết lừa ngựa mà ăn, thu nhặt đồ gánh nước ăn. Lính ra đi không quay về trại, đó là biểu hiện của sự chuẩn bị trốn chạy. Quan sát hoạt động của địch, đoán ý đồ của địch, có thể nắm thời cơ một cách chính xác để đánh địch và nhờ đó mà thắng địch. Quá trình nhận thức từ quan sát, phân tích, phán đoán đó được Hàng Phi Tử gọi là nhìn đầu thấy cuối. Ông nói, người dở dàng nhìn qua đã biết, nhìn đầu thấy cuối. Trong chiến tranh cổ đại, có rất nhiều những chiến tướng với những trận đánh như thế. Một trong những điển hình đó là cuộc chiến tranh Tấn, Sở, thời Xuân Thu. Tháng 4 năm 575 trước Công Nguyên, vì tranh bá với nước Sở ở vùng Trung Nguyên. Tấn Lịch Công huy động 5 xe nhà binh và 5 vạn tướng sĩ vượt sông xuống phía Nam, lấy danh nghĩa chinh phạt nước Trịnh, nhưng thực chất là đánh nước Tề. Quân nước Tấn đã đến Yên Lăng, còn quân của liên minh các nước Tề, Lỗ, Vệ, Tống chưa đến, quân Tấn đành hạ trại chờ đợi. Trong lúc ấy, liên quân của nước Sở và Trịnh lại đem 530 cỗ xe, 93.000 tướng sĩ ra đón đánh. Lúc này, đánh hay giữ là vấn đề được bàn cãi nhiều trong nội bộ quân Tấn. Phó tướng Khích Chí, vốn rất giỏi về quan sát tình hình địch, đã gặp Tấn Vương nói lên nhận xét của mình. Ông cho rằng liên quân nước Sở và Trịnh tuy số lượng đông hơn, nhưng có một mặt yếu rất cốt tứ. Thứ nhất là lính nước Sở nhiều người già yếu, vừa sa sút sức khỏe lại không thiện chiến. Thứ hai là quân nước Trịnh ít được tập tành, không giữ được kỷ luật. Thứ ba là hai bên đều nhòm ngó nhau, muốn giữ quyền làm chủ. Và ông chủ trương đánh ngay, nhất định có thể lấy ít thắng nhiều. Tấn Lịch Công nghe theo ý kiến này, đem quân ra đánh lại liên quân Trịnh Sở. Quả nhiên là giành thắng lợi vẻ vang. Lưu Bá Ôn đã khái quát tư tưởng quân sự, nhìn đầu biết cuối này bằng hai chữ, tri chiến. Đánh bằng sự hiểu biết. Ông nói, phàm là giấy binh đánh giặc, cần biết rõ nơi mình đánh trận, biết ngày quân đến, làm cho địch như hẹn mà đến, và đánh là chắc thắng. Biết nơi đánh, biết ngày đánh, thì việc phòng bị cũng kỹ càng, việc chống giữ cũng chắc chắn. Binh pháp dạy, biết nơi đánh, biết ngày đánh, có xa hàng ngàn dặm, cũng đánh được. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ dự kiến và phán đoán. Trong hàng mớ sự vật rối ren phức tạp, biết tìm ra manh mối có tác dụng quyết định sự phát triển của sự vật, rồi căn cứ vào manh mối đó, dự kiến một cách chuẩn xác kết quả phát triển của sự vật, tức là nhìn đầu biết cuối. Trong quá trình hoạt động kinh tế, những người thành công phải có tầm nhìn xa rộng, nhìn đầu biết cuối. Có tầm nhìn như thế thì mới có được sự đầu tư chuẩn xác, có sách lược chuẩn xác. Và khi có sách lược chuẩn xác thì mới thành công trong kinh doanh. Từ góc độ chiến lược tiến hành dự đoán thương nghiệp, người Mỹ đã có một quyết sách rất kỳ diệu. Như hồi cuối tháng 2 năm 1982, núi lửa Ayukison ở Mexico phóng xuất, phun lên một lượng tro khổng lồ, khiến bầu trời nhiều mây và gây nên sự thay đổi khí hậu trên toàn trái đất. Người Mỹ biết sẽ có chuyện xảy ra nên đã buôn bán lương thực. Sau sự kiện núi lửa hoạt động, người Mỹ dự kiến rằng thời tiết, khí hậu trên trái đất sẽ có sự biến đổi, từ đó ảnh hưởng đến nông nghiệp. Bởi vậy, chính phủ Mỹ quyết định coi lương thực là vật tư chiến lược, cấm đem lương thực bán cho Liên Xô lúc ấy, là nước nhập khẩu lương thực rất lớn, đồng thời giảm 1/3 diện tích canh tác. Lúc đầu Liên Xô còn mua được lương thực của Argentina, nhưng rồi ở đó mùa màng thất bát. Đến năm 1984, nước có khả năng xuất khẩu lương thực chỉ còn lại Mỹ, mà giá lương thực lại tăng gấp 1,6 lần so với trước. Lúc ấy, chính phủ Mỹ quyết định bán lương thực cho Liên Xô. Liên Xô buộc phải mua lương thực giá cao của Mỹ và buộc phải bán vàng ào ạt ra thị trường quốc tế, làm cho giá vàng thế giới tụt mạnh và tỷ giá đồng đô la Mỹ lên vùng vụt. Một dự kiến chuẩn xác của người Mỹ đã mang lại cho họ nhiều mối lợi như vậy đó. Trong thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp nhờ có tầm nhìn xa rộng và dự kiến chuẩn xác sự thay đổi của thị trường nên thành công tốt đẹp. Chuyện đầu tư vào nghề đào cát của nhà doanh nghiệp Hồng Kông, Hốt Anh Đông là một điển hình. Những năm 60 của thế kỷ này, kinh tế Hồng Kông bắt đầu trỗi dậy. Ông Hốt Anh Đông dự kiến nghề xây dựng và kinh doanh bất động sản sẽ phát triển mạnh, mà hai nghề này thì không tách rời với cát biển. Bởi vậy, ông quyết định đầu tư một khoản lớn để kinh doanh cát biển. Làm nghề này phải có một lượng lớn người lao động, đầu tư lớn, tính mạo hiểm cũng cao, mà thu lãi lại ít. Luôn có nguy cơ phá sản, nhiều bạn bè lo thay cho ông, nhưng Hốt Anh Đông có tầm nhìn riêng. Năm 1961, ông đã bỏ ra 1,6 triệu đô la Hồng Kông, mua một chiếc tàu hút bùn 2.890 tấn của Thái Lan và đặt tên là Hữu Vinh 4. Khi tàu về đến Hồng Kông, bạn bè toát mồ hôi lo thay cho ông. Khoản đầu tư lớn thế này mà làm không khéo thì mất cả chì lẫn chài. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Do sự phát triển rầm rộ của ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản, nhu cầu về cát cũng tăng lên ào ào. giá cát cũng được nâng lên. Tàu hút bùn Hữu Vinh 4 của Hốt Anh Đông một chốc bỗng trở thành tàu hút vàng. Sau đó Hốt Anh Đông lại đến các nhà máy trên thế giới đặt mua tàu đào cát bằng máy móc. Trong hơn 2 năm, ông đã có một đội tàu hơn 80 chiếc. Riêng tàu đào cát có 20 chiếc. Cái nghề đào cát mà bạn bè lo lắng cho ông Hốt Anh Đông bỗng trở thành cái kho bạc của ông. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho một dự kiến chuẩn xác. Dự kiến để phát tài là nguyên tắc thành công vô cùng quan trọng đối với nhà kinh doanh. Mấu chốt của nguyên tắc này là nhìn đầu biết cuối, hiểu được những hiện tượng xảy ra trước mắt sẽ dẫn đến những gì trong tương lai. Nói cách khác là những thay đổi trước mắt của xã hội có phản ứng dây chuyền như thế nào đối với nhu cầu của thị trường sau này. Trên cơ sở đó, dự kiến nắm bắt nhu cầu tương lai của thị trường và căn cứ vào nhu cầu đó mà đầu tư. Sản xuất trước những mặt hàng mà chắc chắn thị trường sẽ có nhu cầu. Lúc thị trường có nhu cầu thì sẽ đáp ứng kịp thời. Đó là mùa bội thu của nhà doanh nghiệp. Còn lúc dự kiến là mùa gieo hạt. Không gieo hạt đương nhiên là không có mùa màng. Gieo hạt không chuẩn xác đương nhiên cũng không có mùa bội thu. Mới hay dự kiến chuẩn xác quan trọng như thế nào đối với sự thành công của nhà doanh nghiệp. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 80 trong 88 kế làm giàu. 80. Chuẩn bị cho thất bại, giành lại được thắng lợi. Chiến tranh thì phải có thắng, có thua. Làm tướng soái ai cũng muốn đánh thắng để được ở vị thế của người không thua trận. Thế nhưng những ông tướng luôn cho mình trăm trận trăm thắng thường do tướng kiêu, lính nhát mà bị thua trận. Ngược lại, những tướng lĩnh mỗi lần ra trận đều nghĩ đến khả năng bị thua trận, sắp đặt trận đánh thật chắc chắn. Trả giá cao cho trận đánh thì thường thu được thắng lợi nhất định. Thời Xuân Thu, nước Ngô có một tướng lĩnh tên là Ngũ Tử Tư. Vua Ngô để cho ông huấn luyện quân đội. Trước hết, ông dạy cho binh lính khi thua trận thì đối phó như thế nào. Vua Ngô hỏi duyên cớ làm sao. Ngũ Tử Tư đáp, kẻ biết bại là mẹ kẻ biết thắng. Kẻ biết thắng thừa hiểu được nguyên nhân của thắng lợi. Đạo của tướng, đối với vấn đề thắng bại, trước khi vào cuộc hãy nghĩ trước đến những nhân tố có thể dẫn tới thất bại, rồi lần lượt tìm ra từng cách đối phó. Nhờ bắt đầu từ chỗ có thể thua thì mới tìm ra được những đối sách để ứng phó với thất bại. Kết quả cuối cùng thường là thắng lợi. Kết cục của một chiến tranh không ngoài một trong ba loại sau: thắng, hòa và thua. Kết thúc thắng lợi là điều mà ai ai cũng mong muốn, cho nên tướng lĩnh thông minh không ai chưa vào trận đã nghĩ tới mừng công. Cả bên công bên thủ đều không thấy có kết quả. Cuối cùng đình chiến, giảng hòa, đó cũng là một kết thúc có thể chấp nhận được. Thế nhưng thắng lợi và thất bại là hai mặt đối lập. Khi thắng lợi thuộc về một lực lượng quân sự đối địch, thì tất nhiên thất bại là điều không tránh khỏi cho lực lượng quân sự còn lại. Nếu bên thất bại, từ tướng đến quân đều không mảy may có sự chuẩn bị gì cho thất bại, thì khi thất bại đến gần, tức sẽ lo sợ hoang mang, không biết ứng phó ra sao. Ngược lại, nếu đã có sự chuẩn bị đầy đủ, thì sẽ có sẵn đối sách tương ứng. Khi xuất hiện mầm mống của thất bại, người chỉ huy quân sự sẽ biết lựa thời mà hành động, kịp thời áp dụng những biện pháp hữu hiệu để xử lý cục diện thất bại. Kết quả là có thể giảm thiểu thiệt hại do thất bại gây ra. Hoạt động kinh tế cũng có phòng ngừa thất bại như trong quân sự. Xét về mặt giống nhau, chúng cũng có những điểm tương đồng sau. Một là mỗi lần kinh doanh một hạng mục lớn phải làm như các tướng lĩnh, phải tận dụng các loại tình báo và cố hết sức thu thập đầy đủ các nhân tố dẫn đến thất bại, sau đó sắp đặt những nhân tố đó vào một hệ thống để phân chia chính phụ, nặng nhẹ. Hai là tìm những đối sách hiệu quả để khắc phục những nhân tố thất bại. Trong các hoạt động quân sự lớn, khi thận trọng cân nhắc những nhân tố thất bại, bao giờ các tướng lĩnh thông minh cũng tìm tòi những đối sách hiệu quả, rồi thông qua diễn tập để kiểm nghiệm tính hiệu quả của những đối sách đó. Trong hoạt động kinh tế, khó có thể đưa những phương án phòng ngừa thất bại đó ra kiểm nghiệm bằng diễn tập, cho nên cần phải cân nhắc, suy nghĩ những đối sách đó một cách kỹ lưỡng, thấu đáo. Ba là làm tốt việc thu dọn cục diện thất bại sau khi xảy ra thất bại. Trong quân sự, không có những ông tướng luôn thắng trận. Trong hoạt động kinh tế, cũng rất ít những nhà kinh doanh không bị va vấp hoặc thất bại. Ngăn ngừa thất bại chính là giảm thiểu thất bại. Tuy nhiên không tuyệt đối tránh được thất bại, cho nên cần chuẩn bị những biện pháp tương ứng để khi thất bại có thể giảm thiểu được thiệt hại. Trong hoạt động quân sự, có không ít những thí dụ về việc bảo toàn lực lượng, giữ vững được lòng tin của quân sau khi chiến dịch thất bại. Chẳng hạn trong Nam Sử Đàn Đạo Tế truyện có ghi rằng, khi đại tướng quân Đàn Đạo Tế đem quân lên phía Bắc để chinh phạt Bắc Ngụy, đội viễn chinh của ông mệt mỏi, nguồn tiếp tế lương thực bị đứt đoạn, quân lính gần như thiếu ăn, mà địch thì hầu như đoán được chuyện hết lương của quân phía Nam. Với thực tế đó, rõ ràng trận đánh này chưa đánh đã thua. Vấn đề đặt ra trước mắt các tướng soái là làm thế nào bảo toàn được lực lượng, rút về nơi an toàn. Lúc bấy giờ Đàn Đạo Tế bèn đánh lừa địch bằng cách dùng đấu đồng cát, rồi đếm to lên như thể đang phát gạo cho lính, sau đó rút lui êm. Trong trường hợp chiến dịch thất bại, binh lực không bị mất mát, kế chuồn là hơn trong 36 kế có xuất xứ từ câu chuyện này của Đàn Đạo Tế, hoặc như Gia Cát Lượng lần đầu lên hướng Bắc chinh phạt nước Ngụy. Mấy trận đầu có giành được ít nhiều thắng lợi. Trong khi đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, thì bỗng nhiên có tin Nha Đình thất thủ. Quân chủ lực của Gia Cát Lượng có nguy cơ bị quân Ngụy bao vây chặt. Chiến dịch đến đây gần như thất bại. Nếu xử lý không khéo sẽ bị địch tiêu diệt sạch chủ lực. Trước nguy cơ này, Gia Cát Lượng đã đưa ra không thành kế, lừa được địch và giành được thời gian để quân dân an toàn rút về Hán Trung. Đấy là một thí dụ điển hình về việc giảm thiểu thiệt hại sau khi bại trận. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ 80. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về kế 81, lượng thế đối địch, lượng vốn mà đầu tư.